Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 522, góc truyện audio.com. Thiếu niên này gọi là Bách Thủy, là đệ tử chi nhánh thế gia tu chân, thân mang tam linh căn, nếu như cùng Yến Dung so sánh, cũng coi là một người tư chất không tệ. Trầm Mộc Bạch nhìn Bách Thủy ngày thường sạch sẽ nhu thuận, liền đưa một chút đồ vật xem như lễ bái sư. Chỉ bất quá không biết có phải là bởi vì Yến Dung thoạt nhìn không dễ sống chung lắm hay sao mà Bách Thủy tương đối thân cận cô còn thỉnh thoảng lĩnh giáo một vài vấn đề. Trầm Mộc Bạch ngay từ đầu còn có thể ứng phó, nhưng là mắt thấy Yến Dung sẽ phải tiến vào trúc cơ trung kỳ, liền dặn dò đối phương một vài thứ, Bách Thủy lúc này mới thu liễm một chút, gần đây xuất hiện số lần không nhiều. Sư tôn, bên tai truyền đến một đường thanh âm trầm thấp, Trầm Mộc Bạch đứng chắp tay ừ, Yến Dung nhìn chằm chằm cô gái trước mặt mắt sắc thâm thúy nói, sư tôn thế nhưng là thích sư đệ tính tình như thế. Trầm Mộc Bạch khó hiểu nói, vì sao nói như vậy? Yến Dung đem môi mấp máy, ngữ khí nặng nề nói, bởi vì sư tôn đối với sư đệ giống như xưa nay đều tương đối khoan dung. Trầm Mộc Bạch ngần người tưởng rằng bản thân gần đây không để ý đến đối phương, giải thích nói, người sư đệ tuổi tác tâm tính còn nhỏ, hơn nữa sau khi ngươi trúc cơ, vì sư phải dẫn ngươi đi ra ngoài lịch luyện, đi lần này, đều không biết khi nào mới có thể trở về. Người sư đệ tu vi không đủ cho nên hiện tại vi sư có thể dạy tận lực dạy. Yến Dung nguyên bản nắm chặt ngón tay chậm rãi buông ra, tâm vốn dĩ ghen ghét vô cùng dần dần bị một cỗ ý nghĩ ngọt ngào lan tràn. Đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, xem như sư tôn ít cùng đi. Mà đối, phương một cử động kia, vô luận là sau này có mục tiêu là gì, Yến Dung cũng ngọt như đường, cho dù là độc dược, hắn cũng nguyện ý uống vào. Yến Dung tiến vào trúc cơ trung kỳ, trong tông môn gây nên một mảnh xôn xao. Không nói trước đối phương trải qua linh căn bị phế, về sau mặc dù được tố y chân nhân dùng kim đan tái tạo linh căn thế nhưng cũng là ngụy linh căn cùng ngụy trúc cơ. Chỉ là tiểu bí cảnh được cơ duyên một lần nữa trở về song linh căn không nói, hiện tại chỉ dùng hơn 2 năm liền có thể tiến vào trúc cơ trung kỳ, cái này tu vi tốc độ thật làm người giật mình không thôi. Thật coi là tư chất ngút trời, làm cho người hâm mộ ghen ghét. Mà Nguyên Lăng chân nhân kia quả thực bị tức giận đến hộc máu, ông ta đã mất đi 3 đệ tử không nói, phế vật Yến Dung này bây giờ lại biến trở về bộ dáng trước kia làm cho ông có thể. Nào không hận, có thể nào không ghen, Trầm Mộc Bạch vốn dĩ còn sợ Nguyên Lăng đổi ý, muốn đem Yến Dung đoạt đi, dù sao đối phương trình độ vô liêm sỉ đã được lĩnh giáo rồi, nhưng đối phương vậy mà không có gì động tĩnh. Bất quá như vậy cũng tốt, tránh khỏi đồ đệ mình bị người nhớ thương. Trên thực tế, Nguyên Lăng làm sao có thể không đỏ mắt không ghen ghét Yến Dung lúc trước vốn là đồ đệ ông ta, nếu là biết có bây giờ, nên dùng nhiều chút tinh lực cùng tài bảo. Chỉ là hiện nay ông ta biết rõ đối phương hận bản thân coi như cướp về cũng là nuôi một con sói, huống chi tố y chân nhân mặc dù bây giờ tu vi bước lui một nửa thật muốn phân cao thấp cũng là một cỗ phiền phức. Ra khỏi Khải Dương Tông, Trầm Mộc Bạch liền dặn dò một số việc thích hợp còn để lại một bản tâm pháp và tu luyện thư tịch cho Bách Thủy kia. Lúc này mới mang theo Yến Dung xuống núi, đi lần này chính là 50 năm, bọn họ đi chính là đại thiên thế giới, đầy rẫy nguy hiểm, mấy lần trở về từ cõi chết vì cơ duyên mạnh mẽ chịu. Cực khổ, Yến Dung rốt cục ở nơi này 50 năm tiến vào kim đan sơ kỳ, mà Trầm Mộc Bạch là từ kim đan trung kỳ đột phá kim đan hậu kỳ. Chỉ là cô đến cùng kim đan vẫn là thiếu một nửa, nếu như đụng tới tu sĩ tu vi ngang nhau, vẫn bị rơi xuống hạ phong. Trầm Mộc Bạch vốn đang muốn tiếp tục lịch luyện, chỉ là cô đột nhiên nghĩ tới Bách Thủy còn ở trên Tuyết Linh Phong, liền chuẩn bị mang theo Yến Dung trở về một chuyến. Cách chương,